Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816. Chương 816: Binh bất yếm trá. Tiếng sấm trái cây là khống chế điện lưu trái cây. John xưa nay đều sẽ không coi khinh điện lưu với thân thể người, phá hoại tính nó không giống với cái khác bất kỳ hệ lô gia sức mạnh. Có thể dựa vào thủ đoạn hoàn toàn trung hòa điện lưu là không cách nào phòng ngự. Bản thân nó liền không tồn tại có thể bị phòng ngự thực thể. Mặc dù Kaido sức phòng ngự mạnh hơn, cũng chỉ là không nhìn điện lưu thông qua thân thể cái này chất dẫn sản sinh lượng lớn nhiệt năng mà thôi, mà không phải đỡ điện lưu bản thân. Đồng thời, điện lưu ăn mòn thân thể mang đến tê liệt hiệu quả là cơ thể sống cố có tồn tại, tai hại thân thể thuộc về lương chất dẫn. Nội tâm bẩn nhảy lên, đại não hoạt động còn có thần kinh truyền đều có hơi điện lưu đến khống chế. Mở điện sau sẽ phá hư những này hơi điện lưu hoàn cảnh, do đó dẫn đến thân thể xuất hiện co giật, tê liệt, thậm chí một loạt tai họa tính kết quả đương nhiên. Lấy thế giới này nhân loại quái vật thể chất, loại này lẽ ra nên nắm chắc chí mạng tính hiệu quả bị khắc chế rất thảm. Cho tới đối mặt Kaido cường giả như vậy thời điểm, John nhất định phải thông qua liên tục phóng thích công kích ở đối phương trong cơ thể tích trữ điện lưu, sau đó cùng bạo phát mới có thể xuất hiện nên có hiệu quả ở trước đó. John phát sinh lôi đình công kích, cái kia không gì sánh kịp lực phá hoại cùng động tĩnh, dĩ nhiên đầy đủ lôi kéo người ta chú ý. Vậy mà mặc dù như thế, Kaido lúc nào thông minh như vậy? Trong tài liệu có thể không như thế một cái. Hắn có thể không phải cái gì trí tuệ hình tuyển thủ. Làm người quán triệt một cái, mắng, chữ, bắt đầu đánh nhau không động não điển hình đại biểu. John một mặt ngạc nhiên nghi ngờ quay đầu lại. Nhìn Kizaru, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Kizaru nhún nhún vai, hèn mọn mân mê miệng. Hơn nữa yêu John, nhất thật là cẩn thận điểm. Kaido không biết có kỳ ngộ gì. Thực lực có vẻ như so với trước đây càng mạnh hơn, ai? Thật sao? John rời qua tầm mắt, khóe miệng nhếch lên, vậy còn thật khiến cho người ta chờ mong a. Nếu như Kaido liền hiện tại bày ra sức mạnh, đó mới thật sự để John thất vọng. Đối với này, Kizaru chăn bao nghẹn một hồi, trầm mặc không nói, hay là đây chính là giữa chúng ta chênh lệch vị trí chứ? So với từ lâu đứng ở biển rộng đỉnh mấy chục năm nhóm người mình, năm gần đây một đường chiến đấu bò thăng lên vị John trong lòng đoàn kia cùng cường giả một trận. Chiến hỏa diễm vẫn cứ không có tản đi, mặc dù không có cái kia thân bất tử tính. Ý nghĩ thế này thì cũng sẽ không có chút biến hóa. Kizaru đối với này tin tưởng không nghi ngờ, hừ. Vô vị phép khích tướng. Kaido tề đầu gối vị trí bị ép tiến vào thạch tầng, nhưng hắn trước sau sừng sững không ngã, liếc nhìn ở bên kia nghỉ ngơi Kizaru. Hắn nhếch môi, giữ tợn xấu xí đầu rồng lên lộ ra một cái điên cuồng ý cười, muốn nghỉ ngơi cứ việc nghỉ ngơi tốt. Lão tử như thế có thể đánh chết các ngươi. Hải quân, cái kia phỏng chừng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Bỗng nhiên, John ở Kaido kinh ngạc nhìn kỹ nói rằng, mục đích của chúng ta chuyến này chỉ là vì ngăn cản ngươi đối với Smoker truy kích. Các loại Kizaru đại tướng khôi phục như cũ, hơi hơi kéo dài thời gian, ngươi liền lại cũng không cách nào đổi tới, mà chúng ta cũng có thể công thành lui thân. Lui về Motobe, không sai, chính là đạo lý này. Kizaru một mặt tán thành gật đầu, nhiệm vụ của bọn họ chỉ là ngăn cản Kaido, mà không phải đánh bại thậm chí đánh giết tam đại tướng đồng thời đi tuần cho thánh địa cùng. Sabaody mang đi áp lực cũng rất lớn. Nói thật như không phải Akainu nhất quán hung hăng thêm nữa việc quan hệ khẩn cấp đỡ lấy ngũ lão tinh áp lực, cũng không sẽ xuất động cái đội hình này. Ngươi là muốn chạy trốn sao? Thương Long. Nghe vậy, Kaido tâm thần ngưng lại, phẫn nộ gầm thét lên. Một khi đối phương lui về Motobe Marineford, hắn tuy rằng như cũ dám một người một ngựa giết đi vào, liền như trước kia như thế, nhưng mặc dù không có gáp, hải quân Motobe thực lực vẫn như cũ vang dội cổ kim. Loại kia uất ức bại trận, Kaido cũng không muốn nhiều lần thử nghiệm. Trước đây hắn mỗi lần hướng hải quân Motobe khởi xướng tiến công đều là thực lực có đột phá, cảm thấy có thể thử một lần tình huống, mà hiện tại hắn không có loại cảm giác đó. Mặc dù thực lực lần thứ hai được tăng lên, nói lời từ biệt nói khó nghe như vậy, đây là các ngươi bốc lên chiến tranh. Bỗng nhiên, giòn âm thanh lạnh lẽo, ánh mắt lặng lẽ nhìn hắn, cùng các ngươi khai chiến đối với chúng ta đến nói không có bất kỳ chỗ tốt nào, bởi vậy chúng ta nhất định phải thắng lợi, dù cho dùng tàn khốc thậm chí thủ đoạn hèn hạ, cũng nhất định phải thắng được thắng lợi. Ngươi làm cái thông minh quyết định, Kaido, vì chính mình tìm được hai cái mạnh mẽ minh hữu, nếu như chỉ có ngươi băng hải tặc bách thú, chỉ bằng ngươi lần này lỗ mãng một người lao ra, lão tử liền dám đi đem ngươi băng hải tặc toàn giết sạch. Đến lúc đó, giấc mộng của ngươi là cái rắm gì? Hy sinh rơi Smoker đám người đem Kaido dẫn vào vòng vây. Sau đó John dựa vào tự thân đứng đầu hậu thế tính cơ động lao thẳng tới tân thế giới bách thú hải vực. Tiêu diệt đối phương sinh lực, chuyện như vậy, John không phải làm không được. Nhìn Kaido mặt âm trầm sắc, John lạnh nhạt nói, ngươi muốn chơi ngươi chiến tranh trò chơi cứ việc chơi được rồi. Ăn thua gì đến ta? Ta có thể không có hứng thú bồi kẻ ngu si chơi game, ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Kaido đầy mặt phẫn nộ, ngươi biết cái gì? Đừng coi khinh lão tử giấc mơ a hỗn đản. Rồng có vảy ngược, chạm vào là phát giết. Kaido điểm mấu chốt chính là quyết không cho phép bất luận người nào cười nhạo giấc mộng của hắn. Nhìn nguyên tắc bên trong liền biết rồi. Mặc dù hắn nghĩ nhắc lên một hồi trong lịch sử long trọng nhất chiến tranh, vì thế không tiếc thả xuống tư thái chiêu binh mãi mã, thế nhân đối với hắn đánh giá cũng chỉ có một câu, người điên. Mà đối với chuyện này bản thân, chưa từng nghe thấy có người đã cười nhạo giống nhau lắp phi nhiều lần hô lên câu kia khẩu hiệu, sau đó bị người nhạo báng không biết tự lượng sức mình như thế sự tình. Chưa bao giờ có dám ở ngay trước mặt hắn nói ra câu nói này người. Bình thường đều là thực lực không bằng hắn phế nhân tranh đua miệng lưỡi. Minh Bạch Khải nhiều kẻ đáng sợ, bao quát trước đây tứ hoàng, cũng sẽ không đi đụng vào hắn cái này vảy ngược đối với này. John trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu lên dùng xem thường tầm mắt nhìn hắn, xin lỗi. Nhưng sự thực xác thực như vậy, liền chiến tranh là vật gì cũng không biết ngươi. Không tư cách ở lão tử trước mặt đàm luận giấc mơ. Cầm miệng hỗn đản. Một giây sau, Kaido phát sinh một tiếng không giống nhân loại cuồng bào. Toàn thân hắn vảy giáp dưới dường như có vạn ngàn run đang ngọ nguậy bò sát giống như vậy. Bắp thịt cao cao nhô lên khủng bố, hao soku haki tứ tán tuôn ra. Kizaru lắc mình lùi về sau kéo dài khoảng cách. Mấy cái nuốt xuống bánh mì, đầy mặt bất đắc dĩ, các người lẫn nhau thấy ngứa mắt ta rất rõ ràng. Nhưng có thể chờ hay không, ta nghỉ ngơi nhiều một chút. Nói cẩn thận buổi chiều trà thời gian đây. Nhưng mà không ai trả lời vấn đề của hắn. Kaido cả người khí thế tăng vọt, như rất giống ma giống như thân hình cao lớn bắp thịt cuồn cuộn gồ cao. Lớp vảy màu xanh lam trở nên đen thui tỏa sáng, tỏa ra ánh kim loại. A, hai tay nắm tay, Kaido cuồng bào một tiếng. Lập tức ở John khiếp sợ nhìn kỹ, chân phải đầu gối chen nát đại địa, từ lòng đất rút lên ầm ầm. Thế giới đang điên cuồng run rẩy, dường như động đất giống như vậy. Giữa bầu trời lôi sương mù hiển hiện, hình thành nắp nồi bao trùm ở khu vực này. Theo Kaido di động, cái kia cỗ áp lực lần thứ hai tăng vọt, đem mặt đất sâu sắc đè xuống, nhưng như vậy vẫn cứ không có ngăn cản Kaido. Hắn hai mắt vằn vện tia máu, tỏa ra dọa người hung uy, hàm răng bị hắn cắn đến thấm huyết, vẫn như cũ liều mạng đùng. Nặng chân đạp dưới, cai đô ngực cao cao chập trùng. Hô hấp tăng thêm hung thú giống như ánh mắt gắt gao khóa chặt ở Jon trên người. Cai đô dữ tợn cực kỳ nhìn hắn. Từ kẻ răng bên trong bỏ ra lời đến, lão tử giấc mơ. Ai cũng không thể ngăn cản. Ta sẽ để ngươi vì là lời của mình đã nói. Trả giá thật lớn, thương long, hoành. Trong thiên địa đột nhiên truyền đến rên rỉ một tiếng. Âm thanh như là pha lê nổ tung bình thường lanh lành. Vô hình áp lực tức thì tản ra. Bốn phía ngọn núi giống như cao to nước biển mất đi cách trở. Bắt đầu mãnh liệt lăn lộn cai đô rõ ràng là dựa vào cơ thịt lực lượng. Liền mạnh mẽ đập vỡ tan đường từ lực. Như vậy chấn động một màn để Kizaru xem mắt choáng váng. Đang chuẩn bị bước ra rời đi tại chỗ. Bỗng nhiên, tầm mắt góc tối điện lưu khuấy động, vì lẽ đó ta mới nói. Ngu xuẩn, là không thể cứu chữa. Jon trong tay nâng một đoàn sấm sét, thần tình lạnh lùng, trong đôi mắt không có xem thường, có chỉ có nghiêm nghị cùng nghiêm túc, cùng với thực hiện được sau khoái ý, cái gì? Đang chuẩn bị phát tiết lửa giận cai đô đột nhiên cả kinh. Một giây sau cả người điện quang bắn nhanh, đau đến hắn tiếng kêu rên liên hồi ở hắn không biết tình huống. Jon rõ ràng là làm nổ cho tới nay giấu ở cai đô trong cơ thể điện lưu. Đồng thời chẳng biết lúc nào, uy lực dĩ nhiên đủ để. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.